Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 52, nên tiết chế là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai, giọng của người đàn ông vang lên. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Mẹ nó, Nam Cung Tuyệt ông dậy loạn cái gì, em và con trai nói chuyện chớ xen mồm. Trở về phòng ngủ, ngủ cọng lông, lão nương không ngủ, ngủ cái ngô. Thấu thiếu gia đành chịu cúp điện thoại. Lại nói, người nên bảo trọng tiết chế là ai? Thiếu gia, Nhan tiểu thư đã đến giờ đi làm. An mỉm cười nói, tôi đưa Nhan tiểu thư đi làm. Thấu thiếu gia trả lời một tiếng, trầm mặc chốc lát nói. Bắt đầu từ ngày mai, chú An không cần khổ cực như vậy. Nhan tiểu ngư ngây ngô dại dột từ trong cục đi ra, ngây ngô dại dột lên xe Bentley, ngây ngô dại dột nhìn về phía hoàng hôn ngẩn người. Nhan tiểu thư, sao vậy, tâm trạng không tốt? Chú An lo lắng hỏi thăm. Thiếu gia hôm nay trở về muộn một chút, có muốn tôi đưa cô đi xung quanh giải sầu không? Không cần đâu chú An. Giọng của tiểu ngư rất nhỏ. Đây đều là cháu gieo gió gặt bão, cấp trên trừng phạt cũng đúng, đều là lỗi của cháu. Bình thường cô rất cơ trí chịu khó, hôm nay không biết làm sao, giống như thần nấm mốc nhập vào cơ thể, bỏ lỡ chuyện huấn luyện, lấy nhập tài liệu cuộc họp, thiếu chút nữa bỏ qua tài liệu có chứa chứng cứ của nghi phạm, để quân hàm của phó đội trưởng cảnh sát bị ăn cắp. Mặc dù sai lầm không lớn nhưng liên tiếp xảy ra ba sự cố, đã khiến cho Giang đại ca cũng không giúp được cô, chỉ có thể mặc cho cô bị phê bình rồi bị lãnh đạo ra lệnh nghỉ phép. Nghỉ phép chỉ là cách để nói với người ngoài, cô vốn là nhân viên bên ngoài của cục không có bối cảnh, Giang đại ca giúp cô vào đội hình cảnh cũng không biết đã tốn bao nhiêu công sức, bây giờ chỉ một câu nghỉ phép, đừng nói đến phục chứ khó khăn, bây giờ dù cô muốn vào biên chế công an đi làm đã là hy vọng xa vời. Giang đại ca vẫn an ủi cô, sẽ tận lực giúp cô, về nhà thương lượng với chú Giang, nhanh chóng cho cô phục chức nhưng cô sao có thể mặt dày đi nhận ân huệ của Giang đại ca. Người tốt nhưng không có duy tấm lòng của Giang đại ca từ trường cảnh sát cô đã hiểu rõ, chỉ là. Tiểu ngư nghe chú An quan tâm, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên. Cô không thích nợ nhân tình của ai, lại càng không thích thiếu nợ, vô duyên vô cớ khiến cho công ty Nam Cung chịu tổn thất, cô đã mất đi năng lực lớn nhất chỉ còn có thể nghĩ cách bù lại, nếu như vậy thì thời gian này cô sẽ ở lại nhà Nam Cung làm trợ lý, trả nợ cho tốt a. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô đã thay bằng nụ cười sáng lạn. Xe liền rạng rỡ, chú An, bây giờ đi siêu thị một chuyến đã. Tiểu ngư nói, cháu muốn mua chút thức ăn cho buổi tối. Được Nhan tiểu thư, An gật đầu trả lời, nhìn qua gương chiếu ha óc thấy gương mặt thuần khiết nở nụ cười khiến cho lòng người sáng lạng thì như hiểu rõ tại sao một cô gái bình thường như vậy lại khiến cho thiếu gia của bọn họ động lòng rồi. Cách chương.